Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 711, Linh Tiêu trở về, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ta đã không có gì đáng ngại, thấy Cố Nhược Vân không giận mình, Thiên Bác Dạ liền nhẹ nhàng thở ra, chợt nói. Đúng rồi, không phải nàng muốn đi Hạ Gia Thiên Thành sao? Ta mang nàng đi. Cố Nhược Vân để cho đám người Mai Tuyết trở lại trong người Tiểu Hắc, liền nghe thấy giọng nói của nam nhân truyền đến từ đỉnh đầu, nàng sừng sốt một chút, chưa kịp phản ứng lại, đã có một bàn tay duỗi ra ôm lấy eo nàng. Hiu, một tiếng bay lên không trung. Sau đó, tới khi Cố Nhược Vân khôi phục lại tinh thần, đã thấy bản thân tới cửa của Hạ Gia rồi. Không sai, chỉ trong chớp mắt, nàng liền đi tới Hạ Gia Thiên Thành rồi. Cố Nhược Vân giống như bị dọa sợ, chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của nam tử. Tiểu Dạ, thực lực bây giờ của chàng như thế nào? Vân Nhi, Thiên Bác Dạ cười cười. Chỉ là công pháp ta đang học có chút đặc biệt thôi, chính là có thể mang người đi ngàn dặm trong nháy mắt, nhưng mà trước kia ta không thể làm được, chỉ có bây giờ, sau khi ta tỉnh lại mới có thể phi hành nhanh như vậy. Sau này, dù nàng đi đâu, ta đều có thể trong nháy mắt đến bên cạnh nàng, như vậy, nếu nàng gặp nguy hiểm, ta cũng sẽ tới kịp cứu nàng. Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại sự kiện ở thần chi thí luyện kia, tim của Thiên Bác Dạ vẫn co rút sợ hãi. Nếu khi đó, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, nàng ấy sẽ không phải bị thương nặng như thế. Trong mắt chợt lóe lên một tia sáng lạnh, khuôn mặt tuyệt thế Thiên Bác Dạ tràn ngập vẻ kiên định, nhưng khi nhìn xuống nữ tử trong ngực, băng lạnh trong mắt từ từ tan rã, biến mất, thay vào đó là một mảnh ấm áp. Vân Nhi, truy tìm nàng lâu như vậy, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại nàng lần nữa. Cho nên, đời này kiếp này, ta sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng. Cố nha đầu, ngươi rốt cuộc tới rồi. Đúng lúc này, một giọng nói già nua từ trong cửa truyền ra. Sau khi nhìn thấy lão già từ cửa đi ra, ánh mắt Cố Nhược Vân mang theo một tia thương cảm. Hạ lão gia tử, đã lâu không gặp, không biết ngài có tin tức gì của Hạ Lâm Ngọc hay không? Hạ lão gia tử lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng. Thời gian trước, nghe nói có người bắt gặp một vị có vẻ bề ngoài rất giống hắn, chỉ là, người này giết rất nhiều cao thủ của tiên địa, làm sao Ngọc Nhi lại có thực lực mạnh như vậy? Cho nên, chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Cố Nhược Vân im lặng nửa ngày, mới ngẩng đầu nói. Hạ gia chủ, nếu không có bất cứ tin tức gì, vậy đây chính là tin tức tốt nhất, nếu Ngọc Nhi còn sống, hắn chắc chắn sẽ trở về. Điều này cũng đúng. Hạ lão gia thở dài, cười khổ nói. Mấy năm gần đây, hắn đã già đi rất nhiều, tóc bạc phơ, làm người nhìn mà chua xót. Đúng rồi, Hạ gia chủ, lần này ngài tìm ta có việc gì? Cố Nhược Vân có chút khó hiểu hỏi. Nhìn tình hình này một chút, Hạ gia giống như không xảy ra chuyện gì, vậy Hạ lão gia tìm nàng vì việc gì? Cố nha đầu, Linh Tiêu đại nhân đã xảy ra chuyện. Linh Tiêu, sắc mặt Cố Nhược Vân biến đổi, ánh mắt trầm xuống, hỏi. Huyền Vũ xảy ra chuyện gì? Linh Tiêu là đồng bạn quan trọng nhất của Thanh Long và Bạch Hổ, hơn nữa, trước đó nàng cũng đã đồng ý sẽ giúp đỡ Linh Tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới Linh Tiêu sẽ xảy ra chuyện. Nếu Linh Tiêu có mệnh hệ gì, vậy suốt cả đời nàng cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Linh Tiêu đại nhân, giống như sắp không được. Mặt Hạ lão gia tràn đầy bi thương thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên ta mới cho người đến Đông Phương Thế Gia truyền tin, muốn ngươi tới đây một lần, có lẽ ngươi sẽ có cách giúp Linh Tiêu đại nhân. Cố Nhược Vân im lặng nửa ngày, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hạ lão gia, nói. Đưa ta đi xem Linh Tiêu một chút. Cách chương.